Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 72, người dư thừa. Góc truyện audio.com. Vân Hy muốn rút tay ra cũng không rút được, chỉ có thể cảm thấy sắc mặt nóng lên mà đi theo phía sau hắn. Thẳng đến khi đã ngồi vào xe, nàng còn có thể cảm giác được, vừa rồi những người đó nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Rõ ràng mang theo ý ganh tị và tò mò. Đúng rồi, chuyện nàng đã kết hôn người khác còn chưa biết, mà bọn họ nếu biết nàng cùng Mẫn Thiên Hữu là quan hệ chị dâu em chồng, không biết có phải sẽ nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác nữa hay không? Vân Hy nhìn một bên sườn mặt hắn, một người đàn ông hấp dẫn như vậy, hắn là bên người hẳn có cả đám mỹ nữ mới đúng. Mà nàng cũng chỉ là một cô bé lọ lem mà thôi. Mẫn Thiên Hữu có hành động quan tâm quá mức này đã làm cho nàng sinh ra một loại ảo giác. Có phải là vì thích nàng mới tốt với nàng như vậy? Hay là vì nàng là chị dâu của hắn? Vân Hy ngẩn ngơ suy nghĩ thì Mẫn Thiên Hữu đã cho xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Mặc kệ hắn cố ý hay là vô tình, nhưng một hành động quan tâm như thế đã làm lòng nàng mềm nhũn rồi. Tìm nơi yên tĩnh ngồi xong, Mẫn Thiên Hữu tao nhã thực đơn, chọn những món ăn nhẹ mà không mất dinh dưỡng. Vân Hy đang cầm trước mặt ly nước, ảnh ngược trên đó là gương mặt nàng đỏ bừng hai má. Nàng cảm giác cả người đều như mơ. Vâng, Mẫn Tổng xin chờ một chút sẽ có ngay. Nhân viên phục vụ xinh khép lại thực đơn. Vân Hy có chút kinh ngạc, lúc mới vào quản lý rất kính cẩn cúi chào. Nàng sau lại mới biết được thì ra nhà hàng này là một trong chuỗi nhà hàng của Thiên Thừa. Lần đầu tiên cùng hắn một mình dùng cơm, Vân Hy không khỏi nhớ lại lần trước, khi dùng cơm ở Mẫn gia cùng hắn, giữa bọn họ là Mẫn Bác Luân và Mẫn Thiên Hợp, không khí rất đối lập với hiện tại. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Thiên Hữu, không ngờ tới chỗ này lại gặp được anh, bên người đột nhiên phát ra âm thanh mềm mại nữ tính. Vân Hy vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Rita đang dương nụ cười tươi tắn hút hồn người đối diện. Chân thành nhìn Mẫn Thiên Hữu. Thật tình cờ, cùng nhau ngồi đi. Mẫn Thiên Hữu trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng vẫn dương khóe miệng, tựa hồ nhìn thấy cô ấy tâm tình vui vẻ hơn. Không ngờ ông chủ ở đây lại có thể tốt như vậy. Cùng thư ký cùng nhau dùng cơm à. Rita ngồi xuống bên cạnh Mẫn Thiên Hữu, thuận miệng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Vân Hy cũng không có ý sâu xa gì. Anh trước kia không phải cũng rất tốt với em sao? Mẫn Thiên Hữu một bàn tay trống trên bàn, mắt liếc nhìn Rita một cái. Vân Hy tưởng như đang nghe bọn họ trêu đùa nhau, ánh mắt cũng tránh đi một chút. Nguyên lai hắn không chỉ đối tốt với một mình nàng. Mẫn Thiên Hữu trả lời làm cho Rita cười một trận nhưng rất duyên dáng. Rita là hồng nhan của Mẫn Thiên Hữu, nếu không phải trên người nàng toát ra tính cách bất đồng với loại phụ nữ gian xảo tinh tế, thì chắc rằng hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn đến nàng ấy. Đúng rồi, việc thay đổi người làm đại diện cho quảng cáo, em sẽ giúp anh an bài. Trước đó là Tả Thiến thay thế Rita việc này, Mẫn Thiên Hữu cũng không có ý kiến gì, vì người hắn xem trọng vẫn là Rita. Đó cũng là một tính chất của công việc. Vân Hy nghe hai người nói chuyện ăn ý, nàng không khỏi cúi thấp đầu xuống. Nàng còn nhớ rõ một lần kia, khi ở Thiên Thừa nàng không cẩn thận đụng phải Rita, Mẫn Thiên Hữu đã rất lo lắng cho cô ấy. Hiện tại nàng ngồi ở đây cũng là vì một quan hệ khác với Mẫn Thiên Hữu. Quan hệ chị dâu đấy. Điều đó làm nàng khỏi nghĩ chính mình ở giữa bọn họ có phải là dư thừa rồi không? Cách chương.